Cây kiếm của kẻ cướp biển, chương 115, quay đầu hay trốn chạy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yên lặng tất cả, im lặng cho ta. Chấm, cuối cùng, sau khi thấy phản ứng của những thủy thủ đoàn, Võ Thôn không thể không đứng dậy. Anh ta hét lên và nói, tại sao lại ồn ào như vậy? Chuyện gì đã xảy ra với các ngươi vậy? Cướp biển thì làm sao? Lẽ nào vì thân phận mà Hạ Nặc đại nhân sẽ làm hại các ngươi sao? Nếu nói vậy, trước đây anh ta cứu các ngươi làm gì? Các ngươi đều không có đầu óc sao? Điều này là không thể xảy ra, cuối cùng có gì để sợ chứ? Đám đông đột nhiên dừng lại, sau khi nhìn nhau, khuôn mặt có chút do dự. Người hộ vệ liếc nhìn Hạ Nặc rồi lắp bắp nói. Nhưng nhị cái gì? Võ Thôn liếc nhìn anh ta, ngắt lời, rồi quay lại, và hỏi Hạ Nặc người bên cạnh anh ta. Hạ Nặc đại nhân, bây giờ, chúng ta nên làm gì? Anh ta hỏi làm như thế nào, không phải là để trấn an các thủy thủ trên tàu, mà là làm thế nào để đối phó với hải quân đang đuổi theo. Ồ, vấn đề này phiền phức rồi à, Võ Thôn không ngờ tới là vào lúc này, Hạ Nặc còn nở một nụ cười. Mặc dù tôi không biết tại sao hải quân đột nhiên thay đổi, rắc rối này là do tôi gây ra. Tất nhiên, tôi nên chịu đựng một mình. Võ Thôn đại thúc, Hạ Nặc nhìn về hướng của con tàu chính. Đại thúc cứ đi tiếp, trời sắp tối rồi. Nếu còn trì hoãn, sẽ rất khó khăn để vượt qua ngọn núi đảo A, hả? Võ Thôn sửng sốt hỏi. Vậy còn ngươi, không cần phải lo cho tôi, yên tâm đi. Hạ Nặc khẽ lắc đầu, sau đó hít sâu một hơi, gượng cười rồi vẫy vẫy tay áo. Như vậy, gặp lại sau, các vị tạm biệt. Sau đó, Tiểu Lạc ở bên cạnh đang cúi người xuống, như hiểu sự việc mở tung đôi cánh. Hạ Nặc leo lên lưng ngồi vững vàng. Khi Tiểu Lạc đứng thẳng, cơ thể cao 3 mét trông khá hùng vĩ, mắt nó sắc nhọn có một tia sáng lạnh lẽo và một sức mạnh răn đe mạnh mẽ. Sau khi vỗ cánh vài cách, Tiểu Lạc chờ theo Hạ Nặc đột nhiên bay lên bầu trời, hướng tới những ngọn núi bay tới. Hạ Nặc đại nhân, Võ Thôn như chợt bừng tỉnh, nhanh chóng hét lên, nhưng cái chấm đen đã càng ngày càng xa hơn, sợ truyền tiếng đến những hải quân, Võ Thôn đã hạ thấp giọng, thì thầm cầu nguyện nói. Phải, cẩn thận, ép, đôi cánh đại bàng xuyên qua những đám mây, sáng lóa trên bầu trời, truyền qua tàu hải quân, lọt vào tai mỗi người lính. Từ Ma Cách Thượng Giáo, mục tiêu đã rời khỏi tàu của Đức Lạp Mông gia tộc đang tiến về hướng chúng ta. Chấm, một thuyền trưởng hải quân cầm kính viễn vọng đột nhiên thay đổi sắc mặt và hét lên. Thế còn Đức Lạp Mông gia tộc, họ không dừng lại à? Tư Ma Cách khẽ cau mày. Báo cáo, không, tên thủy thủ này đầu tiên là giơ kính viễn vọng lên xem một chút để xác nhận lại, sau đó trả lời to. Đoàn tàu của Đức Lạp Mông gia tộc không dừng, chỉ có một mục tiêu, và hắn ngồi trên con chim đại bàng đó. Tốt, ta biết rồi. Tư Ma Cách nhẹ nhàng gật đầu, liếc nhìn lên bầu trời với chấm đen đang ngày càng tiến gần hơn, bình thản, sắc mặt không thay đổi, từ phía sau rút kiếm ra. Đạt Tư Kỳ, báo hiệu đi, cho chiến hạm dừng lại, tất cả các thủy thủ nạp đạn, chuẩn bị chiến đấu. Tuân lệnh, Tư Ma Cách tiên sinh, ba tàu chiến với tất cả các đạn pháo này, cũng không ít à, lưng con đại bàng khá rộng, Hạ Nặc khẽ lắc lư trong cơn bão sắp tới, anh ta chớp mắt từ xa để quan sát tình hình trên biển. Cũng chỉ là hải quân của biển Hoa Đông mà thôi, không quá khó để giải quyết, bất quá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó, khi anh ta nhận thấy rằng trên boong của chiếc tàu ở giữa, giống như có một hải quân trung tá đứng sừng sững, một người đàn ông có mái tóc trắng ngực trần, khuôn mặt đột nhiên đóng băng. Con mẹ nó, Hạ Nặc trợn tròn mắt, khuôn mặt lộ ra vẻ đau đớn, nói. Yên Nam, rõ ràng ngay từ đầu của câu chuyện cũng như đủ 6 tên cướp biển AH, anh chàng này. Thực sự đến biển Hoa Đông, hơn nữa lần này còn đụng phải ta. Chấm, cái này có chút phiền toái à, lông mày hơi nhếch lên, Hạ Nặc nhanh chóng điều chỉnh suy nghĩ của mình, suy nghĩ trong đầu như điện nhanh chóng quay trở lại hiện tại. Theo kế hoạch ban đầu của anh ta đã chuẩn bị quay trở lại và rút lui về phía sau, giải quyết cuộc rượt đuổi với tốc độ nhanh nhất để ba tàu chiến mất đi sức chiến đấu, sau đó để cũng Tiểu Lạc quay về. Sau tất cả, anh ta muốn đi đến con tuyến đường hàng hải lớn hoặc sử dụng con tàu buôn của Đức Lạp Mông gia tộc tương đối an toàn, để bay qua ngọn núi đảo, với Tiểu Lạc chưa thực sự trưởng thành thật là không thể a, nhưng bây giờ một nhóm mối hải quân, đột nhiên xuất hiện cả Tư Ma Cách như một đối thủ khó khăn chắc chắn là tăng hơn nhiều lần, dù sao, Hạ Nặc bây giờ cũng không đủ sức lực, muốn thoát khỏi họ khó hơn nhiều so với việc giết ba cơ. Oanh, đang trầm ngâm, bên tai truyền tới một tiếng nổ lớn, Hạ Nặc giật mình và nhanh chóng nhìn xuống. Anh ta thấy rằng anh ta gần như đã đi vào tầm của tàu chiến vào lúc này, ba tàu chiến của hải quân giờ đang canh góc độ với rất nhiều đạn pháo tóe lửa bắn đến phía anh ta. Chấm, hù dọa ai chứ? Hạ Nặc bĩu môi, từ độ cao vài trăm mét, có thể dùng vài ba chiếc súng để bắn ta sao, thật kỳ lạ. Tuy nhiên, mặc dù những đạn pháo đó không có gì uy hiếp nhưng trong lòng vẫn có chút tức giận tại vì muốn gây ra một phiền phức lớn như vậy, vì vậy. Phớt lờ âm thanh chói tai của tiếng súng, Hạ Nặc rời mắt khỏi chiến hạm trên biển, một tia sáng lạnh lùng hiện lên trong mắt anh ta. Thôi nào, mẹ nó, không phải là Yên Nam ta không khiêu khích ngươi. Mới lần đầu tiên đã bắn ta nhiều như vậy, lẽ nào ta phải nhìn nữa sao? Thở dài một hơi, Hạ Nặc nhẹ nhàng vỗ đầu Tiểu Lạc hiểu được đập cánh thét lên, rồi xà xuống biển. Khi khoảng cách ngày càng gần hơn, Hạ Nặc dần dần lọt vào tầm bắn của hải quân, hình bóng của một người và một con đại bàng dần trở nên rõ ràng hơn. Vẫn dám lao xuống, lá gan không hề nhỏ, trên boong tàu Tư Ma cách người đang nhìn lên bầu trời. Sau một cú hừ lạnh, anh ta dẫm mạnh xuống sàn tàu. Phần thân dưới nhanh chóng bị mờ đi, dưới làn khói trắng, bóng dáng anh đột nhiên trồi xuống đất và lao về phía Hạ Nặc trên bầu trời. Hãy để ta xuống, giải thưởng được treo 8.900 triệu bối lợi, tật phong kiếm hào, Hạ Nặc, cách chương.